Tiểu ngư nhi của ta, chương 4, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, ma xui quỷ khiến thế nào? Văn Dục lại rảnh rỗi đến quán ba Mạn Đà La kia. Trước cửa vẫn có một hai cô gái đứng phát tờ quảng cáo. Hắn đưa mắt tìm một lượt lại tìm không thấy bóng dáng người kia. Sẽ không bỏ chạy đi, tiên sinh, hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta hoạt động ưu đãi. Có muốn tiến vào tham gia hay không? Có lễ vật sẽ làm người ta ngoài ý muốn nha. Cô gái xinh đẹp kéo lấy ống tay áo của hắn. Sau đó không biết vì cái gì, Văn Dục cứ như vậy ợm ờ đã bị đẩy đi vào trong. Đèn trong quán bar rất là tối. Đèn ngũ sắc rất là chói mắt. Vừa tiến vào Văn Dục liền thấy hối hận. Thật là, để làm chi muốn đi vào a, hắn đang muốn đi ra ngoài. Một tiếng đàn du dương truyền tới, quay đầu lại, toàn bộ quán bar đột nhiên tối đen, trên vũ đài một ngọn đèn trắng chiếu xuống dưới, chiếu trên cây đàn dương cầm màu trắng, cũng chiếu lên một thân ảnh màu trắng, Văn Dục bị hấp dẫn, tóc đen thật dài thả xuống, thật mềm mại thả sau lưng, váy dài trắng noãn, dưới ngọn đèn trắng, lóe ra bạch sắc quang mang. Ta nghĩ để nguyên bản hảo hay a, Văn Dục bất chi bất giác đi tới. Lúc đi lên vũ đài có người ngăn cản hắn. Hắn thân thiện cười cười, vươn tay cầm lấy một cây đàn violon, rồi nhanh chóng đi tới. Lẳng lặng đi đến phía sau người nọ, thật sâu nhìn dáng người hơi gầy kia. Sau đó kéo đàn violon, tiếng đàn violon du dương giao hòa với tiếng đàn dương cầm tao nhã. Cả hai phổ ra một khúc nhạc du dương, Nhâm Thiên Tường thân mình rõ ràng cứng lại một chút, sau đó ngón tay thon dài lại tiếp tục chạy trên những nốt nhạc dương cầm đen trắng. Đám người dưới vũ đài đình chỉ huyên náo, mỗi người đều im lặng, khúc nhạc từ từ chảy xuôi và trái tim mỗi người, Âu Dương Vũ bưng chén rượu tựa trên thang lầu, im lặng nhìn về phía hai người trên vũ đài kia, trên mặt hiện lên một chút ý cười. Âu Dương Trụ theo sau lưng ôm cổ Âu Dương Vũ. Bọn họ phối hợp rất khá nha. Ân, cá với ngươi, tiểu tử đang đánh đàn violon kia tuyệt đối sẽ coi trọng quốc vương của chúng ta. Âu Dương Vũ lắc lắc chén rượu nho, nhìn phía Âu Dương Trụ. Âu Dương Trụ hô một tiếng, thế mà cũng kêu cá cược. Rõ là khẳng định, một khúc nhạc kết thúc. Dưới đài tiếng vỗ tay cực lớn, Văn Dục nở nụ cười. Quay đầu lại nhìn phía thân ảnh kia, đang muốn đi qua, đột nhiên quán ba lập tức lại tối om. Một phút sau khi đèn sáng, trên vũ đài chỉ còn lại có Văn Dục. Văn Dục giật mình, hắn cuống quýt đi xuống dưới, đảo mắt qua chung quanh, trong đám người nhìn không thấy thân ảnh màu trắng duy nhất kia. Phiền muộn không hiểu sao liền nảy lên trong lòng, có lẽ chính mình rất tùy tiện đi. Văn Dục kéo kéo khóe miệng, rồi có chút thất vọng đi ra quán bar. Nhâm Thiên Tường đã muốn chạy đến phòng hóa trang tư nhân. Hắn dùng lực kéo xuống bộ tóc giả thật dài. Thầy hóa trang vội vàng đi đến giúp Nhâm Thiên Tường tháo trang sức. Nhâm Thiên Tường mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm người trong gương đang đứng ở phía sau hắn. Đừng như vậy nhìn chằm chằm người ta. Âu Dương Trụ đi tới, cười đến vẻ mặt giảo hoạt là hắn đi. Lần trước không cẩn thận bị đụng vào người là hắn đi. Nhâm Thiên Tường có chút tức giận, lại không thể phản bác, nghiêng mặt đi, không nói, ha ha, tiểu tử kia tựa hồ rất coi trọng ngươi a, đùa cái gì? Nhâm Thiên Tường liếc trắng mắt ta là nam, nhưng ngươi mặc nữ trang lên sân khấu a, hắn là ngu ngốc a, nào có nữ nhân nào dáng người cao như vậy? Ngươi thấy ngươi cao lớn, rõ ràng là bộ xương khô. Dù sao các ngươi đùa giỡn đủ chưa? Còn không có đâu, tẩy trang xong, Nhâm Thiên Tường liền đứng lên. Sau đó Âu Dương Trụ lập tức tiến lên rồi ôm cổ đối phương liền nốt đêm mai. Một lần cuối cùng nga, đi mà, tiểu tường tường, ghê tởm muốn chết, tránh xa ta ra một chút. Nhâm Thiên Tường bất đắc dĩ đẩy ra Âu Dương Trụ, có chút lo lắng, lần này, hắn sẽ không lại tới đây đi, thật sự là đòi mạng. Như thế nào đều đụng phải người kia, bạch y xá. Ký túc xá hệ y học, nằm ở trên giường, Văn Dục tựa đầu gối lên trên tay, ngơ ngác nhìn trần nhà, bất giác cười ngây ngô, thân ảnh màu trắng hôm nay còn ẩn hiện tại trước mắt. Người có thể đánh đàn lợi hại như vậy, hơn nữa cùng tiếng đàn violon của mình kết hợp hoàn mỹ như vậy vẫn là người đầu tiên à. Ngày mai nàng lại đến chứ? Một đêm này, người nào đó một đêm không ngủ. Mạn Đà La quán ba, vẫn là thời điểm này, vẫn là địa điểm này, vẫn là người này trước mắt, giữa quán ba tối om, nhìn thấy được thân ảnh màu trắng kia ở trên vũ đài. Văn Dục lúc này đây không có tùy tiện đi tới, hắn ngồi ở bên quầy ba, gọi một chai rượu nhẹ nhất, im lặng nhìn người trên đài, chậm rãi tiếng đàn, chậm rãi nỗi lòng, hảo bằng hữu. Có muốn ta giới thiệu cho cái mỹ nhân bồi cùng ngươi hay không? Không cần, ngẩng đầu, một khuôn mặt tuấn mỹ chiếu vào trong mắt, nụ cười có chút tỏa sáng. Sao lại uống rượu một mình? Là bị vai chính của chúng ta hấp dẫn đi, cho nên mấy nữ nhân kia đều không để được vào mắt. Chấm, cái gì, nàng luôn luôn ở nơi này đánh đàn sao? Văn Dục khuôn mặt trái xoan trắng nõn có chút đỏ ửng, nàng không thích hợp ở trong này. Nơi này có chút phức tạp, nga, thật sao, nhưng là hắn không thích không được, Âu Dương Trụ giờ phút này thừa dịp ngọn đèn mờ nhạt. Vụng trộm rót một ít rượu mạnh vào cốc của Văn Dục, hắn mỗi lần tâm tình không tốt đều tới nơi này. Muốn tới một ly sao? Vân, thường xuyên đến sao? Nàng còn đang học sao? Bất chi bất giác, hắn uống cạn cốc rượu mạnh, đầu bắt đầu có chút choáng váng. Nhìn người trên đài, bắt đầu có chút mông lung, chấm, ân, thường xuyên đến Nga, hắn còn đang đi học à, nếu cảm thấy hắn hứng thú. Bổn thiếu gia có thể giúp ngươi à, không cần, cảm ơn hảo ý của ngươi, không biết vì cái gì. Văn Dục bắt đầu cảm giác được không khí chung quanh có chút không quá thỏa đáng, ta có chút không thoải mái. Trước hết đi trước, rượu bao nhiêu tiền, ta trả, không cần, ta mời ngươi. Không, ta xoay người, ngọn đèn đột nhiên sáng lên, thân ảnh kia vừa vặn đi lên thang lầu, Văn Dục loạng choạng, thẳng tắp đi hướng thang lầu. Phía sau, Âu Dương Trụ cười đến vẻ mặt giảo hoạt, đầu thực choáng váng, có chút cảm giác đau đớn, thật sự là không nên uống rượu. Đi đến trên lầu, hắn nhìn thấy nhiều gian phòng như vậy, có chút quay cuồng, sau đó, tầm mắt bắt đầu mơ màng. Cuối cùng, tựa hồ thấy một khuôn mặt, là ai vậy, vẻ mặt kinh ngạc, cách chương.